Thôn Thiên, chương 8, luyện huyết nhị trọng, cấp truyện audio.com. Dương Lăng nuốt vào hai quả đan dược ma đan nhập phúc, sau đó hóa thành lưỡng đạo nhiệt hóa nhập vào trong kinh mạch Dương Lăng. Chờ cho ma đan dược lực phát huy, Dương Lăng lập tức nhảy ra khỏi thụ động, vươn vai xuống tấn, đánh ra một bộ quyền pháp. Dương Lăng quyền thế cấp tốc cương liệt, mỗi khi đánh một quyền, quanh thân thể huyết cổ đãng, phát sinh lôi âm ù ù. Dương Lăng tu luyện quyền pháp tên là Bôn Lôi Thập Tam Thế, phối hợp với bí quyết thuật khí huyết dẫn đường, là một bộ cao giai luyện huyết công pháp. Dương Lăng dùng luyện thể ma đan, đem thể chất từ nhỏ gầy yếu cấp tốc cải thiện xong, dùng 5 ngày thời gian ngắn ngủi tiến nhập luyện huyết cảnh kỳ. Tự ma chân nhân ký ức nói cho Dương Lăng biết thế gian tu chân chi đạo có tam đại cảnh giới, bát đại tầng thứ. Tam đại cảnh giới phân biệt là luyện khí cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh. Trong đó luyện khí cảnh lại chia làm luyện huyết kỳ, luyện khí kỳ hai đại trình tự, lưỡng đại tầng thứ. Luyện huyết kỳ phân chia thập trọng, chỉ có đạt được luyện huyết thập trọng, đem huyết khí quanh thân luyện thành một đoàn viên đà đà huyết đan, tiến thêm một bước đem huyết khí chuyển hóa thành nguyên khí, lợi dụng nguyên khí tầm bổ thân thể, chuẩn bị trúc cơ tiến lên nhân tiên cảnh giới. Dương Lăng sau khi dùng luyện thể ma đan thì tiến triển thần tốc, lúc này đã đi vào luyện huyết kỳ đệ nhị trọng. Luyện huyết nhị trọng tu sĩ có cự lực bằng 2 nhiêu đầu, lực bằng 2 con trâu Andy, một quyền là có thể đem người đánh chết. Dương Lăng đã thoát thai hoán cốt, cùng ngày xưa là không giống nhau. Thụ động có đất trống chung quanh mấy trăm trượng, Dương Lăng ra quyền như gió. Theo lần lượt mãnh liệt cuồng bạo kích quyền, không khí bị quyền đầu chấn nát ong ong rung động, ẩn ẩn như có tiếng sấm nổ mạnh. Khí huyết trong cơ thể Dương Lăng theo quyền thế từng gợn bốc lên kích động, vị trí đan điền từng đợt phát động, rõ ràng dấu hiệu khí huyết đang co rút lại. Khi khí huyết hoàn toàn co rút lại, ôm thành huyết đan, đó là lúc luyện huyết đại thành. Bôn Lôi Thập Tam Thế là chính tông nội gia quyền pháp, tự ma chân nhân thời niên thiếu đã tu luyện loại quyền pháp, chỉ cần dùng 1 năm thời gian đã đột phá luyện huyết kỳ, đi vào luyện khí kỳ. Bây giờ Dương Lăng không chỉ có tu luyện Bôn Lôi Thập Tam Thế, hơn nữa ăn luyện thể ma đan, tiến cảnh so với tự ma chân nhân ngày trước còn muốn nhanh hơn. Căn cứ theo kinh nghiệm tự ma chân nhân, Dương Lăng biết luyện thể ma đan này thuộc về huyết đan cấp bậc đan dược. Thế gian sinh linh, người ăn thịt dũng cảm mà cường hãn, người ăn thực cốc trí tuệ mà khéo léo, người dùng thực khí thần minh mà trường thọ, người không ăn không chết là thần. Bởi vì người tu chân không ăn ngũ cốc lấy đan dược làm thực phẩm, phục thiên địa linh khí, do đó thần minh mà trường thọ. Tự nhiên mà vậy ăn đan dược tại tu chân giới thập phần phổ biến, các tu sĩ không dùng đan dược tu vi rất khó tiến bộ. Người tu chân dùng đan dược dựa theo đẳng cấp chia làm huyết đan, nguyên đan, linh đan, thần đan, tiên đan 5 cấp bậc. Bất đồng đan dược áp dụng cho người tu chân tu vi bất đồng. Luyện khí cảnh dùng huyết đan đã là đủ rồi, nhưng nhân tiên cảnh thấp nhất cũng phải dùng nguyên đan, linh đan, địa tiên cảnh yêu cầu càng cao, phải cần thần đan để đề thăng tu vi. Mỗi một cấp đan dược dựa theo hiệu quả mà phân chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm 4 cái đẳng. Góc truyện audio.com, cấp, đồng cấp đan dược hiệu quả thường thường kém thật lớn. Một quả tuyệt phẩm huyết đan hiệu quả thậm chí vượt lên trên hiệu quả 100 mai hạ phẩm huyết đan. Luyện thể ma đan thuộc về trung phẩm huyết đan, vừa vặn thích hợp luyện huyết kỳ để Dương Lăng dùng. Huyết đan có thể cung ứng huyết khí, rút ngắn thời gian luyện huyết kỳ thật nhiều. Dương Lăng gần đây ăn luyện thể ma đan mấy ngày liền, đạt được luyện huyết nhị trọng, có thể thấy được huyết đan đối với tu luyện có thật lớn tác dụng xúc tiến. Vừa đúng 5 ngày, Dương Lăng mượn lực lượng luyện huyết đan dễ dàng đột phá, từ luyện huyết nhị trọng thăng lên luyện huyết tam trọng. Luyện huyết tam trọng khiến Dương Lăng có được ngũ nghiêu lực, đã là người thường trong đám đại lực sĩ, một quyền có thể kích đoạn một cây khô bằng miệng chén. Lúc này, Dương Lăng đang luyện quyền bỗng nhiên bay lên trời, chợt quát một tiếng huy quyền đánh về hướng một cây đại thụ. Trên song quyền hồng quang ẩn hiện, một quyền này sắc bén cuồng bạo, tiếng sấm mơ hồ, tiếng gió thổi rền vang. Phanh, vỏ cây bắn tung tóe, Dương Lăng một quyền đánh ra, đem đại thụ hai người mới có thể ôm hết đánh ra một cái lỗ thủng, chất lỏng giàn giụa. Dương Lăng nhìn một chút quyền đầu của mình, chỉ thấy ngũ chỉ trơn chuột, không có chút nào thụ thương. Một quyền đánh ra, huyết khí tự nhiên bao kín quyền đầu có tác dụng bảo hộ, đồng thời sản sinh lực phá hoại thật lớn. Dương Đức là luyện huyết tứ trọng, ta 1 tháng sau có thể tiến nhập luyện huyết ngũ trọng, thậm chí luyện huyết lục trọng, khi đó ta liền có thể vì mẫu thân mà báo thù. Dương Lăng lúc này nghĩ thầm, hắn đối với huyết cừu chẳng bao giờ quên được. Khi Dương Lăng thực lực gia tăng mãnh liệt thì ở Dương gia trấn đi tới một gã trung niên quái nhân hắc sắc vũ y. Người này khuôn mặt xấu xí, vóc người mập mạp, có đôi con mắt to như hạt đậu màu xanh bích, nhìn thấy rất hung ác. Quái nhân vừa vào Dương gia trấn, lập tức được Dương Hoài Thủy Long trọng thỉnh về nhà, gióng trống khua chiêm tiết yến chiêu đãi. Lúc này đây, Dương Hoài Thủy đang cầm lấy chén rượu, liên tiếp hướng quái nhân mời rượu, thần tình cung kính, ngữ khí khen tặng. Quái nhân tên là Ba Thác Xạ Nhật tộc đại vu sư, am hiểu bói toán thuật, theo lời đồn đã biết được quá khứ vị lai. Dương Hoài Thủy để tìm về thần đăng, không tiếc tốn số tiền lớn thỉnh Ba Thác đến đây, nỗ lực mượn Ba Thác tìm kiếm thần đăng. Ba Thác thượng sư, nếu như có thể tìm được hướng đi của thần đăng, bản nhân tất có thâm tạ. Dương Hoài Thủy trong bữa tiệc nói thế, rồi khiến hạ nhân đưa lên một khay hoàng kim. Ba Thác cũng không liếc mắt nhìn khay hoàng kim, mở cái miệng rộng quái dị cười một trận. Bản thượng sư am hiểu âm quỷ hiển ảnh chi thuật, bất kể người nào đoạt thần đăng, bản thượng sư đều có thể tra được. Việc này không nên chậm trễ, Ba Thác thượng sư, bây giờ mời ngài tra ra thân phận đối phương. Dương Hoài Thủy lập tức khẩn cấp dục. Thần đăng đối với một nhà Dương Hoài Thủy trọng yếu không gì sánh được, Dương Hoài Thủy vô luận như thế nào cũng phải tìm về thần đăng. Vừa nghĩ đến thần đăng có thể khu trừ ốm đau, gia tăng tốc độ tu luyện kỳ hiệu các loại, bảo bối như vậy mà cư nhiên bị người cướp đi, Dương Hoài Thủy đêm nằm không an, đã liên tục vài ngày mất ăn mất ngủ. Ba Thác buông chén rượu xuống, đối với lo lắng của Dương Hoài Thủy lơ đỉnh. Gocchuyenaudio.com nói, tốt, mang ta đi tới địa điểm ngày trước gặp chuyện không may, để bản thượng sư thi triển âm quỷ hiển ảnh thuật. Dựa theo Ba Thác giao phó, Dương Hoài Thủy sai người bưng khay nước trong tiến vào phòng ngủ Dương Đức, ngày trước thần đăng ở nơi đây bị người cướp đi. Dương Hoài Thủy đánh đổi tạp vụ ra ngoài, đóng rèm cửa lại, Ba Thác tay phải hướng túi da thú trên người vỗ vỗ, một đạo ô quang bắn ra, trong tay nhất thời có một cây tiểu kỳ. Tiểu kỳ cả vật thể u ám, hai mặt đầy hoa văn huyết sắc, u bí quỷ dị, thời khắc lộ ra hung lệ chi khí. Ba Thác trong miệng niệm lẩm bẩm, hướng không trung vung tiểu kỳ lên, quát lớn. Nhiếp, trong gian phòng âm phong nổi lên bốn phía, mấy luồng khói đen lượn lờ từ mặt đất bốc lên, hóa thành như có như không hơn 10 đạo nhân ảnh. Trong gian phòng lãnh khí tùm, quỷ hồn nức nở không ngừng bên tai, lúc gần lúc xa, lúc cao lúc thấp, Dương Hoài Thủy phụ tử hai người thần tình sợ hãi xa xa né tránh, sắc mặt trắng bệch. Ba Thác thấy triệu tập một chút mà nhiều quỷ hồn như vậy, mặt không khỏi lộ vẻ dị sắc, xoay người hỏi Dương Hoài Thủy. Dương gia trấn các ngươi thế nào lại có nhiều oan tử quỷ hồn như vậy? Dương Hoài Thủy biến sắc cười gượng một tiếng. Cái này, ta cũng không biết, thỉnh thượng sư mau mau làm phép. Ba Thác nghĩ thầm, nhìn người này nhãn thần né tránh, tất cùng những người oan tử này có liên quan, ngày khác ta nhất định phải lấy nó làm bằng chứng, bắt chẹt kiếm một chút tiền tài a. Trong đầu hiện lên vài đạo ý niệm, Ba Thác cầm tiểu kỳ trong tay vung lên. Trên tiểu kỳ bay ra hơn 10 đạo hắc khí, phân biệt dẫn dắt hơn 10 đạo quỷ hồn trong gian phòng. Ba Thác đem tiểu kỳ hướng bồn nước cách một ngón tay, quỷ hồn này đều hóa thành khói đen đầu nhập trong nước. Bồn nước trong bốc lên bọt khí, bồn nước dần dần biến thành hắc sắc. Ba Thác thân thể mập mạp quay chung quanh thủy bồn đi một vòng, đối diện thủy bồn hét lớn một tiếng. Chúng quỷ nghe lệnh, tốc tốc hiển ảnh, dứt lời đem tiểu kỳ hướng bồn nước trong nhất rào, tiểu kỳ liền bắn ra một đạo hắc quang đánh vào mặt nước. Mặt nước cuồn cuộn bỗng nhiên yên tĩnh xuống, biến thành một cái gương. Chỉ kinh qua thời gian mấy cái hô hấp, trong thủy bồn hiện ra nhất phó hình ảnh. Một gã thiếu niên ngồi trong gian phòng, mặt lộ vẻ thống khổ, trên đầu bắn ra một đạo hắc quang biến ảo thành hình dạng ma quỷ. Là hắn, Dương Đức cùng Dương Hoài Thủy lập tức quát to một tiếng, hưng phấn mà chỉ hình ảnh đang tụ lại. Ngày ấy đột nhiên xuất hiện cướp giật thần đăng chính là cái dạng ma quỷ này. A, phụ thân, người nọ là Dương Lăng, hắn cư nhiên là Dương Lăng. Dương Đức bỗng nhiên giật mình mở lớn cái mồm, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng thiếu niên trong ảnh. Người cướp giật thần đăng cư nhiên là cái gã phế vật này, thế nào có khả năng? Cách chương.